Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, trinh thám đoàn. Lại xuất kích, Lily, Lily, ngươi nghe nói không? Mê Nguyệt vội vã mà chạy vào phòng ngủ, đem mặt tiến đến Lily phía trước. Học viện khu có chuyện rồi. Tránh ra, người chặn sáng của ta. Nàng đem mặt của đối phương đẩy ra, tiếp tục điều chỉnh kính hiển vi tiêu cự, tâm lý lại than thở, hôm nay mô phỏng kiểm tra dự đoán lại phải hủy bỏ. Hiện trường chẳng những truyền tới tiếng nổ mạnh, còn dấy lên đại hỏa, người cảm thấy sẽ là ai làm ra? Giáo hội vẫn là ma quỷ? Giáo hội đã bị Lô Răng bệ hạ đánh bại, ma quỷ cách chúng ta còn có cách xa mấy ngàn dặm đây. Lily không nhịn được ngẩng đầu liếc nàng một cái, dự đoán là nào tên đần độn trộm được hóa học phòng thí nghiệm bỏ đi vật, sau đó đem nó mang vào phòng học đi. Những chuyện tương tự không phải chưa từng xảy ra, tỉ như nửa tháng trước, một tên nghiên cứu viên đem chế lấy không hợp cách bông thuốc nổ thuận tay mang về nhà bên trong, muốn làm bếp núc dẫn hỏa vật dùng, kết quả bị hài tử sẩy tay nhen lửa. Sức chút nữa đem trong nhà thiêu cái không còn một mống. Sau đó bệ hạ còn phát ra lão đại tính khí, ở trong thành bảo đều có thể nghe hắn quở trách người có trách nhiệm tương quan âm thanh. Lại sau khi hóa học phòng thí nghiệm điều lệ đầy đủ có thêm gấp mấy lần, Lily từng ở thư quyển chỗ ấy gặp mới điều lệ do một tấm đơn bạc giấy bằng da dê đã biến thành một quyển chừng ngón trỏ dày bộ sách. Chính là lần này còn có nổ mạnh kia, người tại sao có thể như thế không quan tâm thành No Winter bên trong chuyện đã xảy ra? Nơi này cũng là nhà của chúng ta a. Mê Nguyệt nói năng hùng hồn đạo, thiếu dọa người, ngươi chỉ là lòng hiếu kỳ qua thịnh, muốn sớm một chút biết đáp án mà thôi. Lily giận dễ sợ, chính vì như thế mới nên giao cho càng người chuyên nghiệp đi xử lý. Lại nói ta hiện tại việc làm cũng là vì thành No Winter phát triển a. Nàng dừng một chút, lại là ngươi, vẫn đang can thiệp ta thí nghiệm, còn cả ngày chơi bời lêu lổng. Ừ, Mê Nguyệt lộ làm ra một bộ cười quái dị. Vậy ngươi có cái gì thành quả sao? Ạch, Lily đột nhiên cảm giác thấy hô hấp cứng lại. Không có, đúng không? Ngươi đều nhìn chằm chằm kính hiển vi nhìn hơn một năm, nhưng cũng không có đến giúp bệ hạ cái gì, mà ta điện từ lực lượng đã là bệ hạ mang đến ban đêm quang minh, khiến mọi người cho dù buổi tối cũng có thể tiếp tục công việc. Mê Nguyệt nhếch lên lỗ mũi nói, ồ hô hố, nhưng ta vẫn không có ghét bỏ ngươi vị lão bằng hữu này. Đi tìm gặp sự cố chân tướng. Tương tự cũng là đối bệ hạ trợ giúp a. Phiền phức ngươi ghét bỏ ta. Lily quá hận nói. Nàng cũng không biết tại sao Thủy Chung khó có thể đem cơ thể mẹ chuyển hóa làm chỉ định đặc biệt. Chủng loại côn trùng nhỏ bé. Rõ ràng nàng đã có thể khống chế cơ thể mẹ hình dạng. Cũng làm hết sức gần kề với mong muốn đồng hóa mục tiêu. Có thể Thủy Chung không có thể đột phá này một cửa ải khó. Tiểu cô nương mơ hồ cảm thấy giữa hai người này phảng phất khuyết thiếu chút gì. Lại khổ nỗi không tìm được cụ thể manh mối. Cho tới năng lực tiến hóa sau ngoại trừ trị liệu hơn một chút dịch bệnh lạnh ở ngoài. Thời gian còn lại đều lấy ra cùng kính hiển vi giao thiệp với. Nàng vừa không cách nào giống Anna cùng Solower như thế xúc tiến thành No Winter sinh sản trình độ. Lại không thể như Evelyn như vậy là mọi người mang đến khoái lạc. Đối với này nàng vẫn canh cánh trong lòng. Lily quả thật rất thích quan sát cái này nhìn bằng mắt thường không tới phức tạp thế giới. Nhưng nàng cũng không muốn uổng phí tiêu hao bệ hạ lương thực. Cứ việc nàng chắc chắn sẽ không ngoài miệng thừa nhận điểm ấy. Hiện tại liền ngay cả ngu ngốc giống nhau Mê Nguyệt đều đi tới phía trước nàng. Loại này không vui vẻ còn thật là khiến người ta trong lòng đau nhức. Không muốn mà, ta sai rồi, ngươi coi như ta bồi theo ta đi. Nhìn thấy cường kéo không được, Mê Nguyệt lập tức khôi phục cầu xin dáng dấp. Nàng ôm Lily cánh tay hét lên. Đi ra ngoài đi lại dưới cũng không chỗ hỏng a. Cả ngày ngục ở trong phòng hội đem mình nín hỏng. Mỗi khi gặp thời điểm như thế này, Lily liền rất khó lại gọn gàng nhanh chóng hồi tuyệt đối phương. Nàng không nhịn được tách ra Mê Nguyệt cánh tay, nhìn người sau dài than thở. Ta biết rồi, chẳng qua không cho phép cho bệ hạ cùng Dạ Oanh tỷ bọn hắn thêm phiền phức. Ta bảo chứng, nàng trước làm sao liền không phát hiện hữu hảo sau khi Mê Nguyệt sẽ biến thành như thế dính. Người đâu, biết sớm, lúc trước liền kiên trì tìm Diệp Tử hoặc Thư Quyển làm bạn cùng phòng. Vậy, chúng ta hiện tại đi tới đi sao? Người tại chỗ này đợi ta một hồi. Còn có mấy người tỉ muội cũng muốn đi tìm tòi chân tướng. Ta đem các nàng tất cả kêu đến. Mê Nguyệt nói lại vội vã mà chạy ra ngoài. 15 phút sau khi nàng mang theo số tên nữ phù thủy một lần nữa trở về phòng. Mọi người tập hợp đủ. Chúng ta lên đường đi. Lily nhìn phía sau nàng 5 người trợn mắt há mồm. Ngươi còn muốn mang nhiều như vậy người đi. Chúng ta cũng muốn giúp bệ hạ khó khăn. Nhấc tay đáp lời chính là đồng dạng như quen thuộc Amy. Thậm chí nàng xem ra so Mê Nguyệt còn muốn hoạt bát. Nếu như Lô Răng bệ hạ cho phép. Nói câu nói này chính là hơi có chút khiếp ý Maggie. Cái kia, ta, Hương Thảo liền không cần nhìn. Nhất định là bị Mê Nguyệt lôi. Mê Nguyệt lời giải thích rất thú vị a. Ta theo các ngươi đi nhìn được rồi. Trời ạ, liền Evelyn đều tới. Nàng hôm nay không có tạo rượu nhiệm vụ sao? Chỉ dùng giống lần trước trộm duyệt bài thi lúc làm như vậy liền được chưa? Nếu như hiện trường có người nhìn chằm chằm, ta cũng sẽ không thi triển năng lực. Vị cuối cùng là A Hạ. Nàng xem ra khá căng thẳng. Lại so lần trước nhiều hơn một phần nóng lòng muốn thử. Xong. Những người này đều bị Mê Nguyệt cho mê hoặc, nàng tìm các ngươi tới, chẳng qua là vì sau đó vạn nhất bị bệ hạ trách móc lúc. Có thể thêm một cái người gánh vác trách nhiệm a. Chẳng qua nhìn thấy A Hạ xuất hiện, Lily tâm lý cũng nhẹ nhõm không ít. Bất kể là Dạ Oanh vẫn là bộ tư pháp, không có mang theo A Hạ đồng thời xuất động liền chứng minh trong học viện phát sinh cũng không. Phải đại sự gì? E sợ cùng mình phán đoán giống nhau. Lúc chuyện xảy ra có tốt mấy người mắt thấy, hậu quả cũng không toán quá nghiêm trọng. Quên đi, coi như cùng các nàng đi dạo một phen thôi. Maggie cho gọi ra ma lực thuyền cứu nạn, mang theo mọi người hướng học viện khu ngang qua xuyên qua thuyền cứu nạn nóc hầm. Lily có thể rõ ràng mà xem đến trên mặt đất cảnh sắc. Cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Thật giống như rõ ràng lẻn dưới mặt đất, lại dường như ngao du ở trong nước biển giống như vậy. Ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy sóng xanh dập dờn mặt biển. Học viện phụ cận đã kéo cảnh giới tuyến, thân mặc màu đen chế phục cảnh sát canh giữ ở mỗi cái giao lộ. Cấm chỉ cư dân tới gần, nhưng loại này tính chất tượng trưng phong cấm đối với thuyền cứu nạn không có chút ý nghĩa nào. Một nhóm người lập tức xuyên qua con phố cùng tường, tiến vào học viện, nơi này vốn là một tòa cứ điểm quý tộc biệt thự. Sau khi bị bệ hạ tiến một bước xây dựng thêm, đã biến thành bây giờ thành No Winter sơ cấp học phủ. Chẳng qua bên trong gian nhà phần lớn vẫn là chất gỗ kết cấu, mà không nhỏ khu sử dụng gạch đỏ cùng xi măng. Lúc này ngọn lửa đã sớm bị dập tắt. Từ bị nhuộm đen tường ngoài tới xem, bốc lửa vị trí nên ở chủ giáo học lâu lầu 2. Hơn nữa bộ phận mặt tường đã bóc ra, trên đất còn rải rác một đống miếng thủy tinh tiết. Đại khái chính là vậy thanh nổ mạnh gây ra đó. Mọi người trong lòng đất chờ đợi một hồi, xác nhận trong học viện đã không người ra vào. Toàn bộ nhà lớn đều rỗng tuếch sau, mới để Maggie điều khiển thuyền cứu nạn. Đang dạy học lâu bên trồi lên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?